chỉ sợ đối với chức chủ tịch thành phố của ta vô cùng ham muốn, mà lúc này gã muốn làm ta ngã hoặc bị đưa đi cũng bất lực, bởi vậy liền lui mà mong lần khác, thà rằng hợp tác với ta, giúp ta tương đương giúp chính bản thân gã mà thôi. Hàn Đông bất động, trong đầu nhanh chóng thay đổi ý nghĩ, lối suy nghĩ kín đáo phân tích các phương diện tình huống, đối với thế cục bây giờ thì vô cùng tin tưởng. Tuy nhiên, không thể sơ suất, hội nghị qua đi, ta phải liên lạc với mọi người, đặc biệt là Tống Kiến Quốc, Lôi Hữu Hạ, Quý Chính Phong ba người bọn họ, củng cố một chút lập trường của họ, gia tăng lòng tin cho họ mới được. Chu Trạch Phi giới thiệu đại khái tầm nửa tiếng, cuối cùng một loạt phương án điều chỉnh nhân sự đã nói xong. Điều chỉnh nhân sự cũng không chiếm nhiều vị trí, chỉ cần có một vị trí chống ra đi liền có thể kéo theo rất nhiều bố trí hoạt động của các đơn vị. Chức vị đang đề cập đến trong lần điều chỉnh nhân sự lần này đều là cán bộ cấp cục trưởng cùng với cấp phó giám đốc sở. Trong đó, cán bộ cấp cục trưởng cần phải được hội nghị thường vụ thông qua. Đến lúc đó có thể đi theo trình tự mà cán bộ cấp phó giám đốc sở còn phải báo cho tỉnh ủy phê chuẩn. Lần này cũng là một cơ hội tốt. Dù sao, tỉnh ủy vừa mới điều chỉnh nhân sự của thành ủy, vậy thì đối với phương án điều chỉnh nhân sự của hội nghị thường vụ thành ủy cũng không thể bác bỏ. Hơn nữa, chỉ sợ người trong tỉnh cũng không ngờ Lam Nghiệp sẽ mất đi quyền chủ động rất nhanh. Tất cả mọi người nói đi. Lam Nghiệp bắt tay vào nói, vẻ mặt có vẻ nắm hết thảy. Tuy nhiên, tình hình của họp hội ý bí thư quả thật là như thế. Nhưng vấn đề quan trọng là bây giờ không phải như những năm trước. Những năm trước, nếu như một vị bí thư thành ủy không thể nắm tốt hội nghị thường vụ, ông ta thậm chí có thể dùng quyết nghị của họp hội ý bí thư để lấy quyết nghị của hội nghị thường vụ. Mà bây giờ thể chế chính trị của Hoa Hạ Quốc không ngừng hoàn thiện và thành thục. Loại tập thể và thảo luận của hội nghị thường vụ này, hình thức quyết sách càng ngày càng coi trọng. Lực ảnh hưởng của họp hội ý bí thư tự nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, Hà Đông còn biết, qua vài năm sau, Trung ương mới bắt đầu giảm tải cơ quan các cấp đảng ủy, giảm bớt số lượng phó bí thư. Cứ như vậy sẽ làm suy yếu tác dụng của họp hội ý bí thư. Phó bí thư, đảng công ủy khu Cao Tân là Chu Tân, chậm rãi nói. Ban tổ chức cán bộ nhân sự liền phát biểu phương án của chính mình, tự nhiên là khẳng định, tán đồng. Tiếp theo đó, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là Đàm Vĩ cũng phát biểu ý kiến. Ông đề nêu ra vấn đề, đồng thời chỉ ra những người được Chu Trạch Phi là không thích hợp lắm. Hơn nữa, họp hội ý bí thư thảo luận vấn đề này. Trước tiên, mấy người phó bí thư chúng tôi không biết việc. Bây giờ đến họp, ban tổ chức cán bộ đều đưa ra phương án, đề cập nhiều người như vậy, khiến mọi người thảo luận thế nào? Vẻ mặt Đàm Vĩ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Tính quan trọng của công tác nhân sự, tôi không nhấn mạnh nữa, nhưng mà nguyên tắc ban tổ chức chúng tôi nhất định phải tuân theo. Vấn đề thảo luận của họp hội ý bí thư, đặc biệt là vấn đề nhân sự, các phó bí thư đến tham gia hội nghị thì trước đó đều không biết. Khi họp sao lại tiến hành nghiên cứu thảo luận? Sao lại có thể điều chỉnh nhân sự cho tốt chứ? Lam Nghiệp cau mày, ông ta tự nhiên nghe thấy Đàm Vĩ hoàn toàn là có ý nói về mình. Dù sao, đề tài thảo luận trong cuộc họp hội ý bí thư thành ủy Lam Nghiệp là biết rõ nhất. Bí thư Lam, tôi đề nghị về sau bất luận là họp hội ý bí thư hay là hội nghị thường vụ thành ủy, ngoại trừ tình huống khẩn cấp, ít nhất là phải thông báo trước 3 ngày cho các đồng chí tham dự để mọi người chuẩn bị trước. Thế này khi họp mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Cái này cũng càng đủ để thể hiện tác phong công việc của Đảng Dân Chủ ta cùng với chế độ toàn thể lãnh đạo. Ánh mắt Đàm Vĩ sáng ngời nhìn Lam Nghiệp, căn bản không che giấu thái độ của mình. Trong lòng Lam Nghiệp căm hận, ông ta ho khan hai tiếng nói. Đề xuất của đồng chí Đàm Vĩ rất tốt. Trưởng ban thư ký, cậu ghi lại đi. Sau hội nghị phải nắm bắt thời gian, thảo điều lệ nghị sự. Vâng, bí thư. Trưởng ban thư ký thành ủy Dương Lợi Đồng cung kính trả lời. Đàm Vĩ không nói thêm gì nữa, cho dù câu trả lời của Lam Nghiệp kỳ thực chỉ là một loại đầy đi, kéo dài, nhưng Đàm Vĩ cũng không thể bắt Lam Nghiệp làm thế nào. Huống hồ, Lam Nghiệp để văn phòng thành ủy làm quy tắc nghị sự, về tình về lý đều biểu hiện ông ta coi trọng đề nghị của Đàm Vĩ. Chủ tịch, mọi người đều nói rồi, ngài cũng nói hai câu đi. Lam Nghiệp nói với Hàn Đông. Hàn Đông cầm điếu thuốc trong tay gạt vào trong gạt tàn, thản nhiên nói. Vừa rồi nghe phương án nhân sự trưởng ban Chu đề cập chức vị, đồng chí không ít, trong đó có rất nhiều cương vị cần điều chỉnh. Nhân sự, nhân ở phía trước, sự ở sau. Nhân sắp xếp xong rồi, sự mới có thể làm được. Bởi vậy, tôi đồng ý đối với chức vị tương quan và tiến hành điều chỉnh đồng chí. Căn cứ dựa vào nguyên tắc lựa chọn và bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo trong khu huyện, vì thúc đẩy toàn diện công tác các hạng mục tỉnh ta thuận lợi khai triển cơ sở kiên cố. Nghe Hàn Đồng nói, vẻ mặt Lam Nghiệp không thay đổi, trong lòng lại nghi hoặc. Ý của Hàn Đồng là gì thế? Dường như yêu cầu điều chỉnh nhân sự lần này không giống nhau. Lòng tin của hắn đến từ đâu vậy? Lần trước, sau khi hội nghị thường vụ, Lam Nghiệp chuyên môn giao lưu với Vương Vịnh Ninh, chủ yếu là hiểu được thái độ của Tống Kiến Quốc. Kết quả phân tích của hai người là tuy Tống Kiến Quốc đồng ý điều chỉnh bộ máy Cục Quản lý Đô thị, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta đứng về phía Hàn Đồng. Tống Kiến Quốc bất mãn với Hàn Đồng, lần trước tại Đại hội đồng Nhân dân, ông ta cũng chuyên sắp xếp người phá hỏng việc. Ta tin rằng Hàn Đồng cũng biết việc này, cho nên hai người bọn họ thật muốn làm náo loạn, cũng không dễ thế đâu. Tôi phân tích, Tống Kiến Quốc sở dĩ đồng ý điều chỉnh Cục Quản lý Đô thị, chủ yếu là bởi vì cậu em vợ ông ta có lễ với Khương Lâm Trạch, ngoài ra cũng muốn mượn cơ hội hiển thị sự tồn tại của gã. Bởi vậy, tổng thể mà nói, tính khả năng hợp tác của Tống Kiến Quốc và chúng ta là rất cao. Lúc này là Vương Vịnh Ninh tiến hành phân tích cẩn thận, lời của ông ta được Lam Nghiệp chấp nhận. Mặt khác, Vương Vịnh Ninh còn nói với Lam Nghiệp, gã cũng có liên lạc qua với Tống Kiến Quốc. Ít nhất, theo tình hình hiện tại mà xem, tạm thời không nhìn thấy dấu hiệu Tống Kiến Quốc cùng cánh với Hàn Đồng. Ngoài ra, Lam Nghiệp và Tiêu Thăng Anh cũng có qua lại vài lần. Ông ta cảm thấy hiệu quả khá tốt. Cho dù bây giờ Tiêu Thăng Anh cũng không biểu hiện thái độ đứng về phía mình, nhưng dù sao, gã cũng mới được bổ nhiệm ở tỉnh ủy. Cũng nên biết rõ, tỉnh ủy đối với thái độ của thành phố Ninh Hải, cho nên gã lựa chọn đứng về phía Hàn Đồng, chắc chắn cũng là có hết sức mà không lấy được lòng ở thành phố Ninh Hải. Vì ổn định Tiêu Thắng Anh, Lam Nghiệp còn ám chỉ, đến lúc đó sẽ để Tiêu Thắng Anh chiếm lấy vài chức, lại chỉ vì lợi, động vì tình. Lam Nghiệp tận dụng hết thảy mọi thủ đoạn đối với Tiêu Thắng Anh, bởi vậy ông ta cũng không lo lắng nhiều về phiếu của Tiêu Thắng Anh. Cho nên, ông ta có lòng tin với hội nghị thường vụ lần sau, lòng nghĩ phải khắc phục khó khăn. Mà hiện tại, thái độ của Hàn Đồng lại khiến ông ta vô cùng nghi ngờ và lo lắng. Xem ra, ta không thể sơ suất được, về sau còn phải liên lạc với Tiêu Thắng Anh và Tống Kiến Quốc một chút. Ngoài ra, bên Quý Trình Phòng cũng phải cân não, chỉ cần có thể đủ tạo ra chút hiệu quả là được rồi. Lam Nghiệp vài lần chịu thiệt trong tay Hàn Đồng, bởi vậy lòng cảnh giác cực cao. Bây giờ lập tức có chút đề phòng, quyết định sẽ ở sau khi điều chỉnh một chút về phương án nhân sự, cần phải để lợi ích ra đi thì để đi. Trước tiên thu phục xong Hàn Đồng sẽ tính tiếp. Ta là bí thư tỉnh ủy, phương diện nhân sự ta có quyền chủ động, muốn xem Hàn Đồng làm trò gì. Lam Nghiệp nhìn chằm chằm vào Hàn Đồng, trong lòng nghĩ thầm. Lúc này, Hàn Đồng ngẩng đầu nhìn ông ta, khẽ cười nói. Đương nhiên, chỉ là một chút ý nghĩ của tôi. Điều chỉnh nhân sự, sự tình liên quan quan trọng, hội ý bí thư chỉ là nghiên cứu thảo luận bước đầu, đến lúc đó vẫn phải họp hội nghị thường vụ, trải qua thảo luận của các vị thường ủy mới có thể đủ để xác định cuối cùng mà. Lam Nghiệp nghe xong, vẻ mặt càng ngưng trọng, chậm rãi gật đầu nói. Cái này là đương nhiên, chuyện quan trọng đều phải trải qua quyết định thảo luận của hội nghị thường vụ. Vừa rồi mọi người đều có ý kiến của bản thân, tổng thể mà nói, phương án của ban tổ chức là phù hợp với tình hình thực tế thành phố chúng ta. Là khả thi, vậy thì giao cho hội nghị thảo luận thường vụ đi. Đương nhiên, phương án có vài chỗ chưa đủ hoàn thiện, mọi người trở về cân nhắc cho tốt. Hội nghị thường vụ tuần sau tiến hành nghiên cứu thảo luận. Hàn Đồng trong lòng không khỏi mỉm cười. Xem ra, Lam Nghiệp cũng quyết tâm chuẩn bị làm một trận cho hội nghị thường vụ lần sau. Nếu đã như vậy, vậy thì hội nghị thường vụ quyết định đi. Sau khi cuộc họp hội ý bí thư kết thúc, Hàn Đồng liền trở về văn phòng, lập tức gọi Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ đến. Chủ yếu là muốn nói chuyện với họ về tình hình trong cuộc hội ý, đồng thời thống nhất một chút tư tưởng. Trước đây, Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ đều là những người theo sát cựu chủ tịch thành phố Trương Hồng Quang. Sau khi Hàn Đồng đến, thì hai người họ cũng từng liên kết trong một thời gian. Chỉ có điều, Lôi Hữu Hạ lại theo phe Hàn Đồng trước, Tống Kiến Quốc thì muộn hơn. Cho đến bây giờ, ông ta mới bắt đầu chọn lựa hợp tác với Hàn Đồng. Tuy nhiên, dù có nói gì đi chăng nữa, thì bây giờ ba lãnh đạo quan trọng nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố